Vợ yêu đại nhân, tổng tài sùng vợ. Chương 3, đua xe. Góc truyện audio.com. Buổi tôi y vẫn chú ý tin tức trên mạng hot nhấn là yêu Anna đăng là chủ đề bàn tán tôi y có chít hồi họp lúc này đinh một tiếng. 10p đường vong xuyên. Chân mày tôi y nhíu nhẹ nhưng rồi giản ra đi xả xì check thôi nào. Đường vong xuyên, Hàn Kiêu, lâu ngày không gặp. Một tên con trai đầu tóc nhuộm khuyên tai hai ba cái nhìn có vẻ lưu manh chạy lại cặp cổ Hàn Kiêu. Ông cũng biệt tâm, Hàn Kiêu tùy tiện trả lời rút ra điếu thuốc hút nhã ra làng khói tránh lượn lờ, không lâu sau động cơ xe rầm gú càng nhiều cùng. Yêu Hàn Kiêu tao tưởng mày chết rồi chứ, mày chưa chết ông đây nở lòng nào chết trước. Hàn Kiêu nhếch môi lên cười cợt nhã. Gâu, gâu, đua nào, những chiếc xe lao vun vút tôi y điêu luyện ôm cua tông độ chóng mặt kéo lên một chút rồi lai gồ ga mạnh lên tiếng động cơ gào gú gió tấp vào mặt làm cô thoải mái. Đậu mé Hàn Kiêu mày đéo muốn mạng nữa à, nhìn thấy chiếc xe điên cuồng lao về phái trước tên tóc vào khéo môi giật giật. Nửa tiếng sao, mày chạy đéo nào ghê vậy? Tôi y không trả lời chỉ tùy tiện cười rời nhã khói thuốc tôi y mặc quần jean mày rách ở đầu gối chiếc áo sơ mi đen tùy tiện tháo hai nút mái tóc tóc nhìn kiểu như ăn chơi chính hiệu. Về, bỏ lại một câu rồi gồ máy chạy mất tích tên tóc vang ở lại nhìn bóng dáng càng xa chật lưỡi. Hai ngày sau, hai ngày liên tiếp thanh phong như chó cắn chặt tôi y không buông Tô Duy Duy phải dùng đến biện pháp mạnh chúng mới nhã ra tôi y vẫn tất bật trong công việc quay phim của mình còn một ngày nữa là bắt đầu quay lễ khai máy cũng đã hoàn thành. Tô Duy Duy vừa vào nhà liền thấy Tô Y Y ôm kịch bản ngủ gục một bên trên mặt anh liền dịu dàng đi đến. Đứa ngốc này cần gì liều mạng như vậy? Tô Duy Duy ôm cô lên phòng cẩn thận đáp chăn cho cô rồi lui ra không biết mơ cái gì mà cười thế thật là. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày trong đại nên Tô Y Y cố ý dậy sớm sửa soạn rồi mới lên đường. Cô đi sớm nên vẫn chưa có ai đi sớm chỉ có mấy vai nhỏ phá lệ đi sớm Tô Y Y thấy thời gian còn nhiều liền đem kịch bản ra đọc lại một lần nữa mặc dù cô đã thuộc lào lào. Tầm 7 giờ mọi người lục dục đi tới Nguyệt Tinh vừa thấy cô liền nhái mắt một cái rồi vào phòng hóa trang. Tô Y Y thấy không còn sớm liền vào phòng hóa trang. 15p sau mọi người đã có mặt đầy đủ. Anh Hạo Thần kia. Mục Hạo Thần vừa bước vào đám con gái đã gào to lên Tô Y Y liên cái tên đầu sáng chói kia ánh mắt liền hiện lên tia giảo hoạt. Mục Hạo Thần đi ngang Tô Y Y cho cô ánh mắt an tâm rồi đi vào phòng hóa trang. Được rồi cảnh một hứa hạ chuẩn bị quay. Đạo diễn Thẩm hô to Tô Y Y liền đứng dậy chuẩn bị quay. Anh Thẩm Nam Chín còn chưa tới. Thẩm Thâm nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Đã muộn 5 phút rồi. Mọi người đang hoang mang thì kít. Kít một chiếc BMW đừng lại người đàn ông mặt âu phục đi xuống tay nhét vào túi áo biểu cảm lạnh nhạt lướt vào phòng hóa tranh. Tô Y Y vừa thấy người suýt nữa nén luôn kịch bản, má ơi. Có ai đang nói với cô là chuyện gì xảy ra hay không tại xoa nam chín là đại thần má nó dọa chết cô rồi mà cảnh một còn là cảnh hôn nữa bà nói tim cô sắp chạy khỏi ngực rồi. Hứa hả, đạo diễn Thẩm gọi Tô Y Y lại. Vâng Thẩm đạo diễn, lát cảnh hôn chỉ là mượn góc quay nên chỉ giả vờ hôn đừng khẩn trương. Tô Y Y vừa nghe thở vào nhẹ nhõm, mọi chuyện xong xuôi màn một cảnh một bắt đầu. Nội dung, Hàn Hạ Kiêu quyết đem lòng mình thổ lộ với Kỳ Nhiên Nhi nhưng bị từ chối quá đau lòng anh mượn rượi dài sâu. Góc truyện audio.com, Tô Y Y nhìn bộ dạng chán nản của đại thần sao lại mê người như vậy Tô Y Y thấy ám hiệu của đạo diễn liền hít một hơi. Cảnh, cửa phòng mở ra Kỳ Phi Phi vừa bước vào mùi rượi bia những vỏ lon rỗng tách làm cô nhíu mày lại nhìn người đàn ông chán trườn ngã vào góc đó ánh mắt cô hiện lên tia đau lòng bước lại giật lấy chạy rượi. Hạ Kiêu anh làm sao vậy? Hạ Hàn Kiêu ngước mặt lên nhìn cô một lúc, nhìn nhi cô ấy từ chối tôi, cô ấy bảo người cô ấy yêu là Lam Nghiêm Phi Phi tôi đau lòng quá. Nhìn người đàn ông bộ dạng chật vật tim cô đau nhói anh yêu em ấy vậy còn em thì sao Hàn Kiêu em cũng đau lắm. Hạ Kiêu anh say rồi em dìu anh lên giường. Kỳ Phi Phi đỡ người lên giường rồi tính quay đi ai ngờ Hàn Hạ Kiêu nếu cô lại do bị kéo bất thình lình nên Kỳ Phi Phi ngã nhào lên giường. Nhiên Nhi đừng xa anh, Hàn Hạ Kiêu anh dịu dàng nhìn cô gái dưới thân miệng làm nhảm gọi tên. Kỳ Phi Phi ngơ ngẩn rồi sau đó gãy dụ anh mắt cô rất đau lòng. Hạ Kiêu mau buông em ra, cách chương.